Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 17 xin lỗi sự kiện. 1. Buổi sáng 8 giờ, đệ tam trung học cửa, Tô Linh cùng Tưởng Diễm hạ xe taxi, trường học 8 giờ rưỡi đi học. Trước đó đều là bọn học sinh ăn cơm cùng với sửa sang lại vệ sinh dùng thời gian. Lúc này vườn trường người đến người đi, thật náo nhiệt, ngẫu nhiên có người hướng tới cổng trường khẩu xem ra, cũng là liếc mắt một cái mang quá. Tưởng Diễm làm bộ làm tịch sửa sang lại quần áo, hướng tới bảo vệ cửa thất đi đến, Tô Linh tùy theo tiến lên, bảo vệ cửa tượng trưng tình hỏi lớp chờ tin tức, bắt đánh dậy dỗ chỗ điện thoại. Bên kia thực mau tiếp lên, ngoặc kép, ngươi nói đầu tháng 3 ban gia trưởng, hành, ta đã biết, làm các nàng tiến vào, dạy dỗ chỗ Lâm Như Hải tiếp khởi điện thoại, theo bản năng nghĩ đến ngày hôm qua học sinh, hắn sáng nay mới đến trường học, bất quá nghe nói ngày hôm qua sự tình đã giải quyết, hình như là gây chuyện học sinh nguyện ý xin lỗi. Hắn tuy cảm thấy kia học sinh không quá sẽ như vậy, nhưng cụ thể tình huống không biết, chỉ có chờ hạ hỏi hạ. Bảo vệ cửa mở ra điện tử môn, Tưởng Diễm trước một bước đi vào, Tô Linh đang muốn hướng trong đi, bên tai truyền đến một đạo thanh âm, đồng học, là ngươi sao? Trương Hán từ nhỏ liền có cận thị. Vừa mới Tô Linh chạm đến xa hắn cũng không có nhìn thấy. Này sẽ đối phương đi đến trước người, mới phát hiện là ngày hôm qua nhắc nhở hắn trước tiên tiếp tôn tử về nhà tiểu cô nương. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, chờ nhìn đến kia Trương quen thuộc mặt Trương hắn tin tưởng không nhận sai. Hắn cười nói, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải nghe ngươi nhắc nhở ta trước thời gian gọi điện thoại làm lão sư giúp ta chiếu cố hai tử, ngày hôm qua bị mang đi chính là nhà ta tôn nhi. Tô Linh vi lăng một chút, chợt nói, ta cũng là thuận miệng nhắc nhở một câu, ngươi tôn nhi không có việc gì liền hảo. Lời tuy như thế, thật nghe được có người buôn lậu đi trường học, Tô Linh rốt cuộc là kinh ngạc hạ. Nàng cho rằng người này buôn lậu cùng cao tốc giao lộ đều là một đám. Sau lại báo cảnh nàng cũng không chú ý chuyện này. Nhưng nghe đối phương khẩu khí, nàng dự kiến sự tình như cũ là đã xảy ra sao? Cọ sát cái gì, còn không theo ta đi. Cách đó không xa Tưởng Diễm thấy đối chính mình không có gì biểu tình Trương Hán. Quay đầu thế nhưng đối Tô Linh cười khẩu nhan khai. Như thế nào không khí? Nàng trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Đem hỏa khí rơi tại trên người nàng. Tô Linh nhướng mày. Bên này Trương Hán còn lại là hướng nàng xua tay. Mau vào đi thôi. Tô Linh hướng hắn gật đầu. Theo đi vào, Lâm chủ nhiệm, dạy dỗ chỗ, Lâm Như Hải nghe được tiếng đập cửa sau, từ văn kiện đôi ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái xa lạ phụ nữ, thẳng đến từ phụ nữ mặt sau đi ra thiếu nữ thân ảnh. Hắn ánh mắt rộng mở hiểu rõ, đứng dậy nghênh đón hai người tiến vào, vị này chính là Tô nữ sĩ đi. Tô Linh ở nhờ mở ra sự thấy rõ nói người rất ít. Lâm Như Hải cũng là theo bản năng cho rằng đối phương là Tô Linh mụ mụ. Tô Linh đang muốn giải thích, Tưởng Diễm đã là nhanh miệng nói. Ta chỉ là nàng mợ, nàng thân mụ không biết ở đâu đâu. Những lời này hiển nhiên hàm nghĩa thâm hậu, giống như trong lúc vô ý biết cái gì đại tin tức dường như. Lâm Như Hải nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên không có bởi vì những lời này chịu ảnh hưởng. Hắn cười cười dẫn dắt Tưởng Diễm ngồi xuống, dạy dỗ chỗ bàn ghế hoàn toàn là dựa theo Lâm Như Hải yêu thích ân bài. Hắn làm người nghiêm túc, nơi này đồ vật không tự giác đều mang theo chút ngay ngắn kinh ngạc cảm giác. Tưởng Diễm bắt đầu còn trấn định tự nhiên, theo Lâm Như Hải liễm hạ tươi cười, lại có chút mất tự nhiên. Tô Linh thấy thế mở miệng nói, Lâm chủ nhiệm, có không mượn một bước nói chuyện. Lâm Như Hải gật đầu, hai người đi đến phòng cửa. Tô Linh nhìn đối phương nói thẳng nói, đợi lát nữa có chuyện tưởng thỉnh Lâm chủ nhiệm hỗ trợ. Chuyện gì? Tuy là dò hỏi, nhưng đối phương trong mắt mang theo lo lắng vẫn là bị Tô Linh phát hiện. Nàng cười nói, Lâm chủ nhiệm không cần lo lắng, chỉ là một ít vội, sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Như thế đi thẳng vào vấn đề nói, nhưng thật ra làm Lâm Như Hải có loại bị nhìn thấu tâm tư quận thái, sửa sang lại hảo trạng thái. Lâm Như Hải mới tiếp tục hỏi, ngươi nói trước, nói đi. Sự tình rất đơn giản, đợi lát nữa. Tưởng Diễm ngồi ở trên sofa nhìn cửa hai người tựa thục lạc bắt chuyện. Nửa ngày rốt cuộc kết thúc, thấy Lâm Như Hải rời đi, nàng nhẫn đại không được giữ chặt dục ngồi xuống Tô Linh. Nhỏ giọng nói, hai người vừa mới đang nói cái gì? Tô Linh liếc nàng liếc mắt một cái, đối phương theo bản năng buông ra tay, nàng mới nói, một ít việc nhỏ mà thôi, đợi lát nữa liền xem mở. Tưởng Diễm tuy rằng bất mãn nàng thái độ, nhưng ở chỗ này rốt cuộc chưa nói cái gì quá phận nói. Kia còn dùng ngươi nói, không cần thiết 10 phút, dạy dỗ chỗ lại tới mấy người. Cầm đầu chính là Chu phó hiệu trưởng, hắn phía sau đứng đúng là Ngô Tú mẹ con. Hai người tiến vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Tô Linh. Ngô Tú biểu tình đắc ý, mà Vương Mộng còn lại là một bộ hận không thể muốn ăn Tô Linh bộ dáng. Tưởng Diễm tới phía trước, Tô Linh đối nàng nói mỗi người đọc thù. Này sẽ chính chủ tới nghĩ đến Tô Linh tối hôm qua nói rất đúng chỗ. Không biết như thế nào tự tin liền tới rồi. Cả người khí thế cũng đi lên. Lại là không đợi đối phương mở miệng, tiến lên làm tự giới thiệu. Là Chu phó hiệu trưởng đi. Ta là Tô Linh mợ Tưởng Diễm. Chu Chí lớn nhìn trước mặt phụ nữ. Ngũ quan bình thường, khí chất bình thường, bao gồm quần áo đều là bình thường, liền nhàn nhạt gật đầu, ngươi hảo Tưởng nữ sĩ. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm, nếu người đều tới, này xin lỗi sự ngươi liền xử lý đi. Lâm Như Hải gật đầu nói là, bên kia Ngô Tú mẹ con càng là đắc ý không ra gì. Vương Mơ thấy Tô Linh còn ngồi, liền bước đi qua đi, một chân đá qua đi, ngươi như thế nào còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này. Tô Linh hai chân khẽ nhúc nhích liền lánh qua đi, đối phương đá không, vẻ mặt phẫn nộ. Tô Linh thuận thế đứng lên, đi ở đối phương bên người, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm, nói, ngươi sẽ không còn tưởng lại bị ta đánh một cái não chấn động đi. Ngươi, ngượng ngùng, các vị trước liêu, ta muốn đi hạ toilet. Không đợi Vương Mộng bão nổi, Tô Linh dẫn đầu mở miệng. Chu Chí lớn nghe vậy, theo bản năng nhíu mày, khi nào không đi thế nào cũng phải hiện tại đi. Chờ nói xin lỗi xong rồi nói sau. Hắn lúc này bộ dáng cùng tối hôm qua khuyên giải Tô Linh bộ dáng quả thực là khác nhau như trời với đất. Xin lỗi, Tô Linh giả vờ nghi hoặc, nàng nhìn mắt trong phòng người, lại không giấu vết đối Tưởng Diễm làm ánh mắt, theo sau mới nói, không phải nói tốt hôm nay kêu gia trưởng lại đây giải quyết chuyện này. Hiệu trưởng có phải hay không nhớ lầm, ta khi nào nói khiểm. Tô Linh, Chu Chí lớn rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, đang muốn huấn đạo nàng vài câu, Nhưng trái lo phải nghĩ thế, nhưng thật sự không ở trong trí nhớ tìm được. Tô Linh nói qua phải xin lỗi nói, lúc này Chu Chí Lớn nếu là không rõ chính là quá ngu ngốc. Hắn thế nhưng bị một người đệ tử cấp chơi, ta chỉ là muốn đi toilet mà thôi. Ngài không cần phát lớn như vậy hỏa, cố ý xuyên tạc đối phương ý tứ. Mà Tô Linh cũng căn bản không tưởng xưng đối phương ý. Nói xong người đã ra khỏi phòng, dạy dỗ chỗ ngoại, theo Tô Linh đi ra, tránh ở hai bên nghe lén người tức khắc tản ra. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt, liền phát hiện không ít quen thuộc gương mặt, hiển nhiên nhiều là tam ban học sinh. Hết chương.